Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1009, chương 1009, mới tới Mỹ nữ trợ lý năm. Tốt, tiểu thỏ cười híp mắt gật gật đầu, đi theo Trình Chi Ngôn xuống lầu. Tầng 15 là bộ tiêu thụ, bộ nghiên cứu còn có hạng mục bộ. Trình Chi Ngôn một bên hướng về tầng 15 khu vực làm việc đi một bên hướng về tiểu thỏ giảng giải. Hiện tại lão Kỷ là bộ tiêu thụ quản lý, Vương Thước là bộ nghiên cứu quản lý, Trương Vũ Phi là hạng mục bộ quản lý. Oa, không tệ lắm. Tiểu thỏ một bên lắng nghe vừa đi theo Trình Chi Ngôn sau lưng vào văn phòng. Trình Tổng sớm. Trình Tổng buổi sáng tốt lành. Trình Tổng đã ngồi trong phòng làm việc những nhân viên kia. Khi nhìn đến Trình Chi Ngôn đi tới trong nháy mắt đó, không khỏi chăm miệng một lời hướng lấy hắn chào hỏi. Sớm. Trình Chi Ngôn cười cười, hướng về bọn họ nhất nhất gật đầu lên tiếng. Sau đó mang theo tiểu thỏ trực tiếp hướng về tận cùng bên trong nhất tiểu hội nghị vừa đi vừa nói. Lão Kỷ, Vương Thước, Trương Vũ Phi, đến phòng họp một lần. Tốt, ba người bọn hắn đồng thời lên tiếng. Sau đó đứng dậy, đi theo tiểu thỏ đằng sau, hướng về phòng họp đi qua. Đợi đến mấy người bọn hắn thân ảnh biến mất tại cửa phòng họp sau lúc, những cái kia ngồi trước máy vi tính mặt nam nhân viên môn lập tức liền xôi trào. Nhìn thấy vừa mới cái kia mỹ nữ sao? Là mới tới nhân viên sao? Không biết a, nhưng là đi theo Trình Tổng sau lưng tiến đến, hẳn là có lai lịch thế nào? Ai, cũng không biết mỹ nữ có bạn trai hay không? Thôi đi, người ta mỹ nữ mới nhìn không lên ngươi. Trình Tổng ở nơi đó đứng đấy, nơi nào còn có ngươi phần? Nguyên bản còn có chút trầm mặc văn phòng lập tức liền trở nên náo nhiệt lên. Trình Chi Ngôn bọn họ vào phòng họp về sau, lão Kỷ thuận tay đem cửa phòng họp đóng lại. Vương Thước kéo qua một cái ghế, tại trước bàn hội nghị ngồi xuống, một mặt danh mãnh nụ cười nhìn xem Trình Chi Ngôn nói. Lão đại, rốt cục thực hiện tâm tư ngươi nguyện a. Từ hôm nay trở đi, ngươi có phải hay không liền có thể mỗi ngày cùng đại tẩu cùng đi đi làm? Chậc chậc chậc, chúng ta lão đại chờ đợi ngày này đã chờ thật là lâu. Trương Vũ Phi một mặt cười xấu xa mà nhìn xem Trình Chi Ngôn nói. Ai, đều nhanh muốn chịu trắng thiếu niên đầu a, bớt nói nhảm. Trình Chi Ngôn nhàn nhạt liếc mấy người bọn hắn một chút, sau đó nắm tiểu thỏ tay tại bàn hội nghị bên cạnh ngồi xuống nói. Từ hôm nay trở đi, các ngươi đại tẩu chính là ta bí thư. Về sau gặp mặt thời điểm muốn hô nàng Bạch thư ký hoặc là Bạch phụ tá. Biết không? Không có vấn đề. Lão Kỷ một mặt cười ha hả biểu lộ bu lại nói. Bạch thư ký, về sau chiếu cố nhiều hơn a, Kỷ quản lý cũng mời ngươi chiếu cố nhiều hơn nha. Tiểu thỏ cười híp mắt nhìn xem lão Kỷ lên tiếng. A ha ha ha a. Nhiều người như vậy gọi ta Kỷ quản lý, ta đều cảm thấy không có gì. Nhưng là tàu tử như vậy một hô, lập tức cảm thấy thần sắc khí sảng a. Lão Kỷ nghe xong tiểu thỏ gọi như vậy hắn, lập tức một trận ngửa mặt lên trời cười dài. Bất quá nói trở lại, lão đại, người đem tàu, ách, người đem Bạch thư ký lĩnh tới, liền chỉ cho ba người chúng ta người nhìn xem. Tốt xấu cũng giới thiệu cho mọi người nhận biết a. Vương Thước bắt chéo hai chân, một ngón tay gõ mặt bàn nhìn xem Trình Chi Ngôn nói. Chúng ta mấy cái đã sớm nhận biết nàng được chứ. Ta trước cùng mấy người các ngươi nhắc nhở một chút. Về sau ở công ty thời điểm giải quyết việc chung, nên gọi tên gì kêu cái gì. Ra cửa công ty, các ngươi tùy tiện làm sao hô cũng không quan hệ. Trình Chi Ngôn nhàn nhạt quét mấy người bọn hắn một chút, thanh âm trầm thấp nói ra. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.